One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 270, hội nghị khai mạc chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100k kẹo được Eric song tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù lúc này cất bước đi vào trong nhà ăn, ba đạo nhân ảnh thân cao đều tại phía xa người bình thường phía trên. Tương đối dựa vào sau hai người càng là đạt đến khoảng 7 mét tiêu chuẩn. Nếu như không phải Pangea Castle nhà hàng vốn là rộng rãi khí quyển. Như vậy chỉ sợ bọn họ còn căn bản vào không được. Uy, đó là, chấm ngoặc kép, ba người này vừa đi vào trong nhà ăn. Đang dùng bữa ăn, đám quốc vương nhao nhao bắt đầu xì xào bàn tán. Oka Shichibukai A, Nai Shijimbei, Gekko. Moria, còn có trước đó không lâu vừa mới trở thành Shichibukai bạo chúa Bartholomew Kuma. Bọn hắn cũng tới. Lại thêm bên kia Heavenly Yaksa, Pirate Empress cùng giáo phụ lời nói. 7 tên hợp pháp hải tặc cái này trong nhà ăn liền đã tụ tập 6 người. Nói cho cùng chính phủ vì sao lại cho phép bọn gia hỏa này tới tham gia thế giới hội nghị. Đến cùng đem lần này hội nghị coi như cái gì? Chỉ là hải tặc ở đâu ra tư cách tham gia? Nhỏ giọng một chút, bọn gia hỏa này đều không phải là thiện tới bối phận. Nếu là bọn hắn đột nhiên làm loạn lời nói liền phiền toái. Không có tất yếu cầm đồ sứ đi cùng đồ sắt đối bính. Moria ba người ngẩng đầu mà bước đi tiến trong nhà ăn. Xì xào bàn tán, đám quốc vương thậm chí căn bản vốn không dám mắt nhìn thẳng bọn hắn. Chỉ dám dùng ánh mắt còn lại len lén nghiêng mắt nhìn bọn hắn. Sau đó lặng lẽ xì xào bàn tán. Phất phất phất phất, thú vị, Shichibukai bên trong 6 người đều tới nơi này sao? Doflamingo nhàn nhã tựa ở thành ghế bên trên. Thấp giọng cười quái dị. Ta còn tưởng rằng lần này về sau dù nói thế nào chính phủ cũng sẽ khai trừ mấy tên Shichibukai. À, đến đây, Tesoro nói. Bartholomew Kuma cùng Jinbi riêng phần mình ngồi xuống trên một cái bàn bắt đầu chọn món ăn. Hoàn toàn không có cùng đối phương hoặc là những người khác nói chuyện ý tứ. Nhưng là cùng bọn hắn đồng hành một người khác hoặc giả thuyết vừa lúc đụng vào nhau một người khác. Gekko, Moria lại mang theo cười quái dị hướng phía Raihat bên này đi tới. Hắc hì hì hì hì. Lão tử nhưng chưa từng có nghĩ tới. Nguyên lai Shichibukai bên trong ba người tình cảm tốt đến có thể tại trên một cái bàn chung tiến. Bữa sáng a, Moria dừng ở trước bàn đứng vững. Cười nói, để ý thêm lão tử một cái sao. Hancock nhướng mày, theo bản năng liền muốn bão nổi. Chỉ là Doflamingo cùng Tesoro hai người ngồi ở chỗ này liền đã để nàng khó mà chịu đựng. Hai người này tốt xấu vẫn là Raihat bằng hữu. Cho nên nàng có thể hơi chịu đựng một cái. Nhưng là cái này Tamanegi tính là gì? Xin cứ tự nhiên. Raihat nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ đế tay. Sau đó mỉm cười đối Moria nói. Thế là Moria không khách khí chút nào kéo qua một chương to lớn cái ghế ngồi ở bàn trước mặt. Hắn mập mạp thân thể để gánh chịu hắn thể trọng cái ghế phát ra không chịu nổi gánh nặng chi nha âm. Thanh. Ngắn ngủi hai cái chân muốn dựng tới đất bên trên đều có gặp rủi ro. Raihat lông mày nhíu. Gia hỏa này thật đúng là nghèo túng lợi hại a. Doflamingo càng là không khách khí chút nào cười nhạo nói. Phất phất phất phất. Cho ăn Moria. Mấy năm này ngươi là bị người xem như heo đến nuôi sao? Thật giỏi a uy. Ở trên biển lúc nào lương thực ăn sạch liền có thể ăn thịt của mình để lót dạ đúng không? Ngươi là nghĩ như vậy à? Doflamingo, Moria lông mày trong nháy mắt nhíu một cái. Ngươi cái tên này là muốn chết sao? Nếu như đúng vậy, vậy lão tử cũng là không phải là không thể thành toàn ngươi. Raihat cười cười, mảnh này trên đại dương bao la mọi người thật đúng là mãi mãi cũng sẽ không sợ hãi khiêu chiến. Hoặc giả thuyết bọn hắn đều phổ biến khuyết thiếu đối với mình chính xác nhận biết. Cho dù là thực lực lui bước đến loại trình độ này, Moria cũng tự nhiên có can đảm hướng Doflamingo lộ ra răng nanh. Tốt, yên tĩnh một điểm a. Raihat cười cười. Tại lúc dùng cơm lớn tiếng ồn ào thế nhưng là phi thường không lễ phép sự tình. Doflamingo cười, dựa vào ghế cũng không nói chuyện. Tesoro cùng Hancock càng là cũng không ngẩng đầu lên. Hoàn toàn coi như không thấy được Moria đến đồng dạng. Bọn gia hỏa này, Moria lúc này trong lòng giận dữ. Mình thế mà bị miệt thị như vậy. Tựa hồ là nhìn ra hắn tức giận. Reinhardt cười nói, Moria tiên sinh, ta nghe nói ngươi một mực trú đóng ở ma huyễn tam giác khu vực. Ta ngẫu nhiên nghe nói, nơi đó nồng đậm trong sương mù ẩn giấu đi quái vật gì. Không biết ngươi có hay không thấy qua. Quái vật, Moria hơi sững sờ, sau đó tự ngạo nói, nơi đó lớn nhất quái vật liền là lão tử ta. Dạng này à, Reinhardt cười, thoạt nhìn hắn cái gì cũng không biết. Vậy mình liền không cần lo lắng vật kia bị sớm đào đi. Đã như vậy cùng gia hỏa này cũng không có gì tốt nói chuyện. Thế lực yếu đuối, dưới trướng lại không có cái gì thế lực. Cũng không phải là một cái có trở thành bằng hữu của mình tiềm lực người. Bất quá ngay cả như vậy, Reinhardt thật cũng không đem Moria phơi lấy. Đây là phi thường không lễ phép hành vi. Hắn mỉm cười cùng Moria bắt chuyện. Hàn huyên trò chuyện đương kim biển cả thế cục. Hàn huyên trò chuyện, chiếm cứ tại thế giới mới tứ hoàng hàn huyên trò chuyện lần này thế giới hội nghị. Theo nói chuyện chủ đề khác biệt, Moria khi thì bình tĩnh, khi thì kích động, khi thì phẫn nộ, khi thì vui cười. Đây quả thật là một cái rất dễ dàng người biết. Bất quá đáng tiếc hắn hơi yếu một chút. Dưới trướng cũng không có cái gì đáng giá để ý thế lực. Reinhardt cùng Moria trò chuyện với nhau thật vui. Cho tới Hancock nhưng nhìn Moria ánh mắt đều càng phát ra khó chịu. Một trận vui sướng bữa sáng về sau. Moria vẻ mặt tươi cười rời đi. Nhìn ra được, hắn đối Reinhardt ấn tượng rất tốt. Nên nói không hổ là ngươi sao Ren. Doflamingo mỉm cười nói. Cùng kẻ như vậy đều trò chuyện thật vui vẻ. Không có tất yếu vô duyên vô cớ dựng nên một cái. Địch nhân, Reinhardt nói như vậy, muốn rời khỏi nhà hàng thời điểm. Từ hôm qua bắt đầu liền chưa từng gặp mặt Vivi nữ vương đột nhiên nhích lại gần. Hancock ánh mắt trong nháy mắt trở nên cảnh giác. Đêm qua có người tới tìm ta, để cho ta tại thế giới hội nghị bên trên bóc lua rơ bát thản chân tướng. Người tốt nhất mình cẩn thận một chút. Nhẹ giọng nói xong câu đó về sau. Vivi bước nhanh rời đi. Uy. Ngươi đến cùng là làm sao làm được Ren? Doflamingo khó có thể tin nói. Nàng là Alabasta tân nhiệm nữ vương bệ hạ không sai à? Ngươi là thế nào để nàng hướng ngươi mật báo? Nguyên nhân nguyên so với ngươi tưởng tượng đơn giản. Reinhardt bình tĩnh nói. Bởi vì nàng là người tốt. Doflamingo đầu tiên là sững sờ. Sau đó cười to nói. Phất, không sai. Thật sự là rất đơn giản một vấn đề a. Người tốt, luôn luôn muốn dễ khi dễ nhiều. Vấn đề không phải cái kia. Tesoro nói. Ren, nói cách khác, người lập tức phải đối mặt một cái đại phiền toái đúng không? Hancock cũng nắm chặt Reinhardt tay. Không có vấn đề sao? Không cần phải gấp. Reinhardt cười. Tesoro, hiện tại nên để ngươi nhìn bọn ta trước đó làm nhiều như vậy chuẩn bị. Đến cùng là vì cái gì? Thời gian nhanh chóng lại là mấy ngày trôi qua. Đám quốc vương trên cơ bản toàn bộ tập kết tại Marizoa. Thế giới hội nghị khai mạc thời khắc. Đến, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.